Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348. Trịnh Đà thảm nhất hủy diệt. Trịnh Đà lại hạ lệnh kỵ binh xung phong, nhưng Trầm Lãng kỵ binh lại bắt đầu chạy trốn, vĩnh viễn không tiếp chiến. Cứ như vậy một đường truy, một đường chạy, nhất muộn trên thời gian tựu như cùng chơi trốn kiếm một dạng. Đủ truy trên trăm dặm, kết quả dám không có đánh trên nhất, ỷ vào hai nhánh quân đội đều tình trạng kiệt sức. Thế nhưng Trầm Lãng nhất phương quân đội mang theo điều đùa giỡn tâm lý, mà Trịnh Đà kỵ binh tắc thì lòng tràn đầy vô cùng lo lắng, gần như tan vỡ. Sắp hừng đông, Trầm Lãng quân đội bỗng nhiên không hòa hợp đùa giỡn Trịnh Đà kỵ binh, bắt đầu hướng một chỗ phóng đi. Phụ thân, còn truy không được truy? Trịnh Long hỏi. Trịnh Đà lắc đầu nói, không thể truy, thiên sắp hiện ra, một khi hừng đông, hắn kỵ binh dưới quyền sẽ phát hiện rất nhiều người khuôn mặt trên trường thủy đậu. Bệnh đậu mùa sợ hãi bóng dâm thì sẽ hoàn toàn bao phủ xuống. Cái thời gian đó sĩ khí hội triệt để hỏng mất. Trở về, nhanh đi về, Trịnh Đà run rẩy nói. Hắn đương nhiên không cam lòng, cái này nhất muộn trên thực sự là nghẹn vô số lửa giận. Trầm Lãng tiểu súc sinh, luôn luôn một ngày muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Đại quân trở về doanh, đại quân trở về doanh. Trịnh Đà một tiếng lệnh xuống, 4.000 tràn ngập mệt mỏi kỵ binh chậm quá phản hồi đại doanh. Khoảng khắc về sau, hừng đông, rất nhiều kỵ binh hoảng sợ phát hiện có ít người khuôn mặt trên đã trường mãn bệnh thủy đậu. Ngươi cũng có, ngươi cũng có. Trời ạ, khuôn mặt tốt nhất nhiều a. Bệnh đậu mùa, đây là bệnh đậu mùa a. Thời kỳ ủ bệnh vừa đến, tương đương một số người bệnh đậu mùa đều bạo nổ phát. Trịnh Đà hét lớn, hồi tòa thành, hội tòa thành tiến hành trị liệu. Nhưng mà đang ở này lúc, phía sau truyền đến xem ra một hồi quỷ dị tiếng thét chói tai thanh âm. Trầm Lãng Khương Quốc kỵ binh điên cuồng mà truy sát đi lên, hơn nữa tốc độ không gì sánh được cực nhanh, bởi vì Trầm Lãng kỵ binh toàn bộ đổi ngựa. Cách nơi này không xa chi chỗ, hắn đã chuẩn bị một cái đại doanh, bên trong có chọn hơn 2.000 thất chiến mã. Khương Quốc chiến mã tuy là thấp bé, thế nhưng số lượng rất nhiều, nhất người hai kỵ là thái độ bình thường. Giết, giết, giết, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa. 2.000 Khương Quốc kỵ binh điên cuồng đuổi giết đi lên. Trịnh Long nói, phụ thân, làm sao bây giờ? Xoay người nghênh chiến. Trịnh Đà nhìn kỵ binh của mình, chiến mã lực tẫn, sĩ khí cũng gần như tan vỡ, thế nhưng muôn ngàn lần không thể đem sau lưng lưu cho địch nhân. Xoay người nghênh chiến, nghênh chiến. Trịnh Đà hạ lệnh, 4.000 kỵ binh thay đổi phương hướng, chuẩn bị cùng Trầm Lãng tác chiến. Nhưng mà Trầm Lãng tiện nhân này, kỵ binh của hắn lại dừng lại, siêu siêu siêu siêu, bắt đầu ở không trung ném bắn. Trịnh Đà hạ lệnh, bắn tên, bắn tên. Nhưng mà, Trịnh thị kỵ binh cưỡi ngựa bắn cung kỹ năng không bằng Khương Quốc kỵ binh, càng chưa nói cung tiễn càng là không bằng. Trầm Lãng có thể bắn trúng Trịnh Đà kỵ binh, nhưng Trịnh Đà kỵ binh thủy chung còn kém một tí tẹo như thế. Coi như có thể bắn tới cũng là nỏ mạnh hết đà. Một trận này đối xạ, thiệt thòi lớn. Trịnh Đà kỵ binh giận dữ, không khỏi xông lên phía trước, muốn tới gần lại bắn. Thế nhưng Trầm Lãng kỵ binh lại một lần nữa lui lại. Bọn họ chiến mã là tân đổi, lực lượng đầy đủ, Trịnh Đà kỵ binh căn bản là truy không được lên. Đừng đuổi, trở về, trở về. Thế nhưng Trịnh Đà kỵ binh mới vừa đi trở về, Trầm Lãng kỵ binh có đuổi theo, lại một lần nữa điên cuồng tập kích quấy dày, từng đợt cưỡi ngựa bắn cung. Trịnh Đà thật muốn điên, cho tới bây giờ đều không có gặp qua hèn như vậy đối thủ. đánh bỏ chạy, vừa lui liền truy, không về không đánh lén, không về không quấy rầy. Hắn phát thệ, hắn cho tới bây giờ cũng không có giống như nay thiên như thế hận qua một cái người. Chọn 3-4 lần về sau, Trịnh Đà kỵ binh trên mã càng là mệt mỏi dã rời tới cực điểm. Hắn triệt để buông tha đánh trả. Hơn nữa kỵ binh của hắn bởi vì đại quy mô bạo nổ phát bệnh đậu mùa. Sĩ khí gần như tan vỡ, không muốn xoay người, phản hồi tòa thành, tốc độ cao nhất phản hồi. Tức thì Trịnh Đà hơn 3.000 kỵ binh cũng không quay đầu lại. Liều mạc hướng Trấn Viễn Hầu tước phủ chạy như điên, mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng chợt hạ lệnh, giết, nhưng về sau, hắn 2.000 kỵ binh bắt đầu điên cuồng bắn vọt. Thể lực 10 phần chiến mã, điên cuồng rong ruổi, tốc độ nhanh đến cực hạn, tới gần Trịnh Đà kỵ binh về sau, điên cuồng bắn một lượt, đại ngốc cùng một chỗ tìm được một căn thân cây, bước mở hai chân, chợt nhảy vào Trịnh Đà kỵ binh đại trận bên trong, xoát, đảo qua một mảng lớn, Trịnh Đà cũng nữa mặc kệ, chính là vùi đầu chạy như điên, cứ như vậy. 4.000 hỏng mất kỵ binh, bị Trầm Lãng 2.000 Khương Quốc kỵ binh điên cuồng đuổi giết. Hoàn toàn là đánh bẹp, chân chính binh bại như núi đổ, tử thương vô số kể. Đợi được Trịnh Đà phản hồi chạy lính thời điểm, phát hiện bên người kỵ binh đã không được đủ 2.000. Thương vong tụt lại phía sau quá nửa, nhất định muốn cho người thổ huyết, phản hồi đại doanh về sau. Cục diện càng thêm ác liệt, cứ việc trong lòng sớm đã có chuẩn bị, biết nay thiên hội quân trung hội bạo nổ phát bệnh đậu mùa. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại nhiều như vậy, liếc nhìn lại, vô số người khuôn mặt trên rậm rạp đều là bệnh thủy đậu ma quỷ mần. Hơn nữa rất nhiều người bắt đầu thượng thổ hạ tà, bắt đầu cuồng phát sốt, Trịnh Đà ra đầu từng đợt tê dại, hạ lệnh. Mọi người phản hồi tòa thành, nhưng về sau, hơn 1 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, phản hồi Trấn Viễn Hầu tước phủ thành bảo bên trong, một ngày một đêm qua chẳng những không có giết chết Trầm Lãng. Ngược lại hao tổn mấy ngàn binh ngựa, Trịnh Đà đại quân, toàn bộ lui về tòa thành bên trong, mà Trầm Lãng kỵ binh lại một lần nữa trở lại cái kia lộ khẩu. Lại một lần nữa ngăn chặn Trấn Viễn Hầu tước phủ xuất khẩu. Tất cả lại phảng phất trở lại lúc ban đầu. Trịnh Đà hầu như phun ra một ngụm máu. Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ ơi, mà mẹ nó mẹ ngươi. Sau đó mấy thiên, Trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong Trịnh Đà đại quân nhất thiên ác hóa. Nhất sau 8 tháng 9 thành trở lên sĩ binh cũng phải bệnh đậu mùa. Hơn nữa thành phiến chết đi, toàn bộ bên trong lâu đài liền phảng phất địa ngục một dạng. Quân trung đại phu phi thường lạc quan mà phỏng chừng, Trấn Viễn Hầu tước phủ điều kiện tốt, có đầy đủ dược liệu, có tốt nhất hoàn cảnh, cho nên bị nhiễm bệnh đậu mùa nhân có phân nửa có thể còn sống sót. Nhưng mà cái này lạc quan đại phu, chính hắn đều chết, bởi vì Trấn Viễn Hầu tức phủ bên trong hết thảy trung thảo dược đều không sạch sẽ. Trầm Lãng thời thời khắc khắc đều ở đây ở ngoài pháo đài mặt hô to. Lương thực có độc, thủy hữu độc, bệnh đậu mùa, cứ như vậy, khiến cho tòa thành bên trong sĩ binh căn bản không dám uống nước. Cũng không dám ăn cái gì. Kể từ đó, sức miễn dịch càng là cực nhanh giảm xuống. Không có dược liệu giảm nhiệt, ăn không đủ no, cũng uống không đủ nước. Kỳ thực bọn họ không biết, chỉ cần đem thủy đốt lên quát nửa điểm sự tình cũng không có. Hơn nữa đều đã bị nhiễm bệnh đậu mùa, lương thực ngược lại có thể lớn mật ăn. Nhưng Trịnh Đà quân đội không biết à, mỗi ngày người bị chết càng ngày càng nhiều, bởi vì phần lớn người đều bị nhiễm bệnh đậu mùa. Cho nên hầu như liền mang thi thể người không có, thủ thành nhân cũng không có, Trầm Lãng quân đội càng phách lối hơn, đi thẳng tới cửa lâu đài bên dưới. Bên trong lâu đài các huynh đệ, Trầm Lãng là thần y, có thể trị liệu bệnh đậu mùa. Trầm Lãng là thần y, có thể trị liệu bệnh đậu mùa. Nhất về sau, đơn giản mấy chục cái nồi lớn xếp thành một hàng, bắt đầu hầm hay là thần dược. Thần dược trị bệnh đậu mùa. Thần dược trị bệnh đậu mùa a. Muốn sống huynh đệ, trốn tới a. Trịnh Đà lập tức hạ lệnh không có được bệnh đậu mùa số người cực ít. Bảo vệ cửa lâu đài, bất kỳ người nào dám can đảm trốn ra được giết chết bất luận tội. Nhưng mà, Trấn Viễn Hầu tức phủ như thế lớn, làm sao có thể phòng được? Rất nhiều được bệnh đậu mùa sĩ binh ở muộn trên dùng sợi dây dọc theo tường thành leo xuống. Nhưng sau điên cuồng mà nhằm phía Trầm Lãng đại doanh. Thần dược, ta muốn thần dược, ta muốn thần dược. Nhưng về sau, mỗi người bọn họ thật đạt được một chén thần dược. Cái này nhất uống vào, thật không được a, thật một chút cũng không được ngứa. Cả người phiêu phiêu dục tiên, thật thoải mái a. Trầm Lãng hét lớn, các huynh đệ, thần dược có thật hay không? Mọi người dồn dập hô to, thật thần dược, thật thần dược a, kỳ thực ở nơi này là cái gì cho má thần dược? Chính là thêm nguyên liệu thuốc đông y canh mà thôi. Uống vào về sau cả người đầu tiên là kích thích, sau đó là gây tê, đương nhiên liền không được ngứa. Bên trong lâu đài nhân nhìn thấy một màn này, hoàn toàn khiếp sợ, dĩ nhiên thật sự có thần dược a. Dĩ nhiên thật có thể trị bệnh đậu mùa a. Ở sinh tồn trước mặt, cái gì trung thành tiêu tan thành mây khói. Bên trong lâu đài Trịnh Đà quân đội nghĩ hết biện pháp trốn tới, ngay từ đầu còn dùng dây thừng hướng hạ leo lên, đến nhất sau trực tiếp trùng kích đại môn. Trịnh Đà dòng chính không để cho mở đại môn, vì vậy song phương nội chiến, cái này nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng, diễn biến thành vì đại chém giết, toàn bộ cục diện triệt để không khống chế được, hoàn toàn loạn thành một bầy. Trịnh Đà ở tòa thành tối cao chỗ nhìn một màn này, hắn đã hoàn toàn khống chế không được chi quân đội này. Ngay từ đầu chi quân đội này vẫn chỉ là song phương hỗn chiến, muốn lao ra lâu đài người cùng trung thành với Trịnh Đà nhân khai chiến. Thế nhưng địch ta quan hệ mơ hồ, ai biết ai là cái nào trận doanh, vì vậy bạo nổ phát đại hỗn chiến, sợ hãi phía dưới gặp người liền giết lung tung. Xa hoa lộng lẫy tòa thành bên trong phảng phất một mảnh ngục, một hồi khoảng không, một hồi khoảng không. Trịnh Đà lạnh cả người nhìn đây hết thảy, nước mắt không ngừng tuôn ra. Ta thật hối hận, ta thật hối hận a, Trịnh Đà thật hối hận. Như ngay từ đầu hắn cũng không cần có tư tâm, trực tiếp xuất lĩnh 2 vạn đại quân tuôn ra Bạch Dạ Quan trợ giúp Trương Xung. Vậy hắn hiện tại liền là chân chánh đại công thần. Nhưng mà, cái này thiên hạ ai có thể không có tư tâm à? Ta thật hận a, Trịnh Đà thê lương nói. Trầm Lãng tiểu tặc, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Tiếp đó, Trịnh Đà hỏi, Long Nhi, ngươi nói ta hiện tại đi thủ đô thỉnh tội, quốc quân còn có thể tha thứ ta sao? Trịnh Long lắc đầu nói, không thể, bệ hạ tâm nhãn nhỏ như vậy khắc nghiệt thiếu tình cảm, làm sao lại tha thứ ngài? Trịnh Đà run rẩy nói, như vậy thiên địa chi đại, chúng ta có thể đi đâu trong? Trịnh Long nói, đi sở quốc, coi như là ngàn vàng mua xương, sở quốc cũng sẽ cho ngài một cái tước vị. Tuy là khả năng không có binh quyền, nhưng vinh hoa phú quý không có vấn đề. Trịnh Đà run lên nói, đúng, đi sở quốc, đi sở quốc. Trịnh Long nói, phụ thân chúng ta phải nhanh đi, ăn mặc phổ thông binh sĩ quần áo trèo tường đi ra ngoài, Trầm Lãng chắc chắn sẽ không phát hiện. Được, tốt, lập tức đi, lập tức đi. Nhưng về sau, Trịnh Đà phụ tử đổi trên phổ thông lính quen quần áo, theo Trấn Viễn Hầu tước phủ phía sau trèo tường xuống phía dưới. Cũng căn bản không dám bước đi, liền dọc theo vách núi khe hở, từng điểm hướng hạ bò. Hai người kia võ công siêu cao, dĩ nhiên như vậy theo vách núi leo lên xuống. Hai khắc chung sau, hai cái người trở về mặt đất lên, rốt cục an toàn, đi, đi Sở Quốc, đi Sở Quốc. Trịnh Đà nhìn đại loạn Trấn Viễn Hầu tước phủ, vô cùng mê luyến, vô cùng không nỡ. Cái này xa hoa lộng lẫy pháo đài lớn, có thời gian nửa tháng đều thuộc về hắn a. Hắn thiếu chút xíu nữa sẽ lấy thay mặt Tô Nan, trở thành có đất phong có quân đội đại quý tộc, đại quân phiệt a, Trịnh thị gia tộc, thiếu chút xíu nữa sẽ quật khởi a. Trầm Lãng, ngươi nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay lấy sau ta và ngươi không chết không ngớt. Không chết không ngớt. Trầm Lãng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Nhưng về sau, Trịnh Đà sẽ hướng phía tây chạy như điên. Bỗng nhiên, bụng hắn chợt một hồi quặn đau, cả người chợt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khoảng khắc sau, một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ninh Khiết trưởng công chúa, Trịnh Long chợt quỵ xuống, run rẩy nói, trưởng công chúa, ta phụng bệ hạ mật chỉ, lập công chuộc tội, lập công chuộc tội. Trịnh Đà không dám tin tưởng nhìn chính mình nhi tử. Tê Thanh nói, ngươi, ngươi cho ta hạ độc. Trịnh Long run rẩy nói, phụ thân, thật xin lỗi, ta không có tuyển trạch, quốc quân cho ta mật chỉ, tự cổ trung hiếu không thể lưỡng toàn, ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Lại qua khoảng khắc, Trầm Lãng xuất hiện ở Ninh Khiết trưởng công chúa bên người. Trịnh Long hướng Trầm Lãng quỳ xuống nói, Trầm công tử, người đã nói muội muội của ta Trịnh Hồng Tuyến ở ngài Huyền Vũ hầu tước phủ bên trong đúng hay không? Từ hôm nay lấy sau chúng ta chính là quan hệ thông gia. Ta nguyện ý đại nghĩa diệt thân, ta nguyện ý lập công chuộc tội. Trầm Lãng tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh Trịnh Long bả vai nói, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Trịnh Đà không dám tin tưởng nhìn chính mình nhi tử, nhưng sau phát sinh một hồi thê lương bi thảm, phốp, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.